Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phanh, Tô Bất Ngữ linh hoạt mà tránh thoát Mễ Tiểu Thanh tạp lại đây ghế dựa, nàng còn muốn xách lên mặt. Khác một con ghế dựa tiếp tục tạp, Lý Tư Đạc vội vàng đè lại ghế dựa. Tỷ, Thanh tỷ, không đáng vì hắn tức điên thân mình. Tô Bất Ngữ, uy. Lý Tư Đặc liều mạng chiều Tô Bất Ngữ nháy mắt ám chỉ. Ngoài miệng đối Mễ Tiểu Thanh nói, Tô ca hắn cũng là có khổ chung, khổ chung. Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt hoài nghi, Tô Bất Ngữ nói nàng là hoàn toàn không tin. Nhưng là Lý Tư Đặc nói vẫn là có thể nghe một chút, Tô Bất Ngữ lau lau tóc. Dựa mép thuyền, thở dài một hơi, ta có bệnh. Mễ Tiểu Thanh, ba, đã sớm đã nhìn ra, Tô Bất Ngữ dừng một chút. Lập tức đứng thẳng thân thể, một lần nữa thay đổi cái ngữ khí, ngươi không cảm thấy ngươi theo chúng ta đội ngũ thực đáp sao? Mễ Tiểu Thanh, hoàn toàn không cảm thấy, các ngươi không biết xấu hổ tổ hợp trung gian đã hoàn toàn chen vào không lọt bất luận kẻ nào, Lý. Tư Đặc ngượng ngùng mà gãi gãi tóc, Tô Bất Ngữ chân thành nói. Trên thực tế, ta là vì ngươi suy xét, không biết xấu hổ tiên sinh. Ngươi cho rằng lấy ngươi ở tế điển đảo biểu hiện, ta còn sẽ lại tin ngươi nói sao? Mễ Tiểu Thanh một bộ du bát không tiến bộ dáng. Tiên sinh, thỉnh tại hạ một tòa thí luyện đảo phóng ta rời thuyền, Tô Bất Ngữ ôm cánh tay. Thở dài một hơi, gió biển thổi rối loạn tóc của hắn, ta không phải ở nói giỡn. Ngươi giai đoạn trước thật không thích hợp một người sấm thí luyện trường. Chỉ có ở trong đội ngũ. Người kỹ năng mới có thể phát huy lớn nhất giá trị, Mễ Tiểu Thanh quay đầu nhìn về phía mép thuyền. Ngoại, ta đã xông qua hai chàng thí luyện, vậy ngươi nhất định xem qua phiếu điểm. Ngươi còn nhớ rõ kia hai cái thí luyện trường đánh số sao? Tuy rằng có chút người đối mấy thứ này vừa thấy mà qua. Nhưng là, Mễ Tiểu Thanh lại gắt gao nhớ rõ chính mình trải qua hết thảy, nàng hé miệng. D903 cùng D892, Lý Tư Đặc. Chúng ta phía trước trải qua quá một hồi D886 thí luyện trường, Mễ Tiểu Thanh biểu tình cổ quái. Chỉ có một hồi, nàng nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Vậy ngươi phía trước ở trên đảo nói. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ngươi nếu đáp ứng gia nhập, liền sẽ biết chân tướng. Mễ Tiểu Thanh không nói chuyện, Lý Tư Đặc giống học sinh tiểu học dường như. Giơ lên tay. Ta vẫn luôn liền muốn hỏi, cái kia tu la chàng đánh số rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Bất Ngữ nhìn Mễ Tiểu Thanh liếc mắt một cái, Mễ Tiểu Thanh buông tay. Hảo, nếu ngươi có thể nói phục ta, ta sẽ gia nhập. Tô Bất Ngữ hai tay chống ở phía sau trên mép thuyền. Sau này nhảy dựng, trực tiếp ngồi đi lên, gió biển thổi phất hắn sơ mi trắng. Áo sơ mi dán sát hắn khẩn thật cơ bắp, hắn sờ sờ bị sương mù ướt nhẹp tóc mái. Chậm gì gì nói, thí luyện trường là có cấp bậc phân chia. Trong tình huống bình thường, mọi người sẽ rơi xuống ABCD 4 cái cấp bậc thí luyện trường chung. A khó nhất, D đơn giản nhất, mà chữ cái sau cái thứ nhất con số cũng đại biểu cái kia thí luyện trường tại đẳng cấp nội khó khăn. Từ 0 đến 9. 9 đơn giản nhất, không khó nhất, lấy chúng ta đã từng trải qua quá D886 thí luyện trường vì lệ. Đây là khó khăn tương đối thấp tu la chàng chi nhất, khó khăn so thấp. Lý Tư Đặc bưng kín chính mình cái chán, ta thiếu chút nữa không chết ở bên trong, Mễ Tiểu Thanh sắc mặt cũng trở nên không quá đẹp. Nàng thanh âm ở gió biển trung phát run, đã chết như vậy nhiều người thí luyện trường, gần là tương đối thấp khó khăn. Nàng che lại cổ, sắc mặt xanh trắng, tựa hồ muốn nhịn không được nhổ ra, Lý Tư Đặc lo lắng mà nhìn nàng một cái. Ta cho ngươi ép một ly nước trái cây đi. Mễ Tiểu Thanh nhấp nhấp khô khốc môi. Không cần, nàng dùng sức chớp một chút đôi mắt, này đó ta đều có thể thừa nhận trụ, Lý Tư Đặc vẫn là xoay người đi trong khoang thuyền, Tô Bất Ngữ. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mép thuyền, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói. Tựa như ta nói như vậy, không cần đem thế giới này tưởng tượng quá hảo, hắn vĩnh viễn tràn ngập ác ý tới đùa bỡn nhân loại, ngươi năng lực quá chân quý. có ngươi ở là có thể giảm bớt một người tử vong. Cho nên, ta vô luận như thế nào đều phải kéo ngươi lên thuyền, Tô Bất Ngữ giơ lên gương mặt tươi cười. Hơn nữa, trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi ở thế giới này tìm không thấy người thứ hai có thể làm ngươi chữa khỏi kỹ năng hoàn toàn phát. Huy ra tới, cũng sẽ không lại tìm được một người giống ta giống nhau đối thế giới này hiểu biết sâu như vậy, mẹ. Tiểu Thanh mắt lộ ra nghi hoặc, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải chỉ trải qua quá một cái thí luyện trường sao? Ta, Tô Bất Ngữ nhếch môi, cười đến lộ ra trắng bóng hàm răng. Ta nhìn đến qua thế giới này cao nhất phong cảnh, Mễ Tiểu Thanh thiết một tiếng. Hiển nhiên không tin, Tô Bất Ngữ nhún nhún vai. Hảo đi, ngươi coi như ta đã trải qua rất nhiều thí luyện trường đi. Tuy rằng ta lúc trước cũng là một người liền rất lợi hại. Nhưng là có đồng đội vẫn là không giống nhau. Ở thế giới này, ngươi yêu cầu không ngừng cấp chính mình khuyến khích nhi hoặc là tín niệm kiên định. Mới có thể có dũng khí vẫn luôn đi xuống đi, hắn đôi tay đặt ở sau đầu. Thân mình về phía sau ỉ, cả người ở trên mép thuyền lung lay sắp đổ, tựa hồ ngay sau đó là có thể rơi vào trong biển. Hắn biểu tình lại thả lỏng lại thành thơi, hắn lẩm bẩm nói. Giống như là trong bóng đêm hành tẩu, ngươi phải có đồng hành giả, hoặc là kiên định tin tưởng phía trước chính là quang minh. Mặc dù ngươi muốn ở trong đêm tối sờ soạng gần trăm năm mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh giọng nói lại bắt đầu. Không thoải mái lên, ta tin tưởng chúng ta cùng nhau nỗ lực nhất định có thể đi ra hắc ám mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh trước. Mắt có chút mông lung, như là đôi mắt bị ẩm ướt sương mù làm ướt. Nàng muộn thanh nói, ngươi lại bắt đầu cho người ta rót canh gà. Các ngươi hai cái liền đứng đắn tên cũng chưa đã nói với ta. Liền tưởng kéo ta nhập bọn nhi, tay không bộ bạch lang cũng không có như vậy đi. Lý Tư Đặc từ trong khoang thuyền ra tới, bưng tới tam ly uống phơ mơ siêu hắn cười ha hả nói. Ta kêu Lý Tư Đặc, trong chốc lát có thể cho ngươi xem ta kỹ năng giao diện. Đến nỗi Tô Ca, Tô Bất Ngữ thở dài. Bay ra, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là thế giới cấm ta sử dụng tên của mình. Ta họ Tô, dư lại tên ngươi có thể tùy ý cho ta khởi một cái. Ta không thèm để ý, Mễ Tiểu Thanh nghẹn một chút. Ngươi rốt cuộc là nhiều làm, mới có thể làm thế giới đều cấm ngươi sử dụng tên của mình, Tô Bất Ngữ khơi mào khóe miệng. Tiện hề hề nói, ta suy đoán là thế giới yêu ta, mới không muốn từ người khác trong miệng nghe được tên của ta, Mễ Tiểu Thanh ngửa đầu nhìn bầu. Trời, Lý Tư Đặc vẻ mặt không thể hiểu được hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Hắn cũng tùy theo ngẩng đầu, cuối cùng, liền Tô Bất Ngữ cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn này phiến sớm đã quen thuộc không trung, mễ. Tiểu Thanh nói, ta đang xem, vừa mới có phải hay không từ bầu trời rớt xuống một khuôn mặt. Trực tiếp đạp ngươi trên mặt, Lý Tư Đặc bừng tỉnh đại ngộ. Tô Ca, đây là đang nói ngươi ra mặt dày sao? Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, không cần phiền toái ngươi giải thích. Ta nghe hiểu được, Lý Tư Đặc hắc hắc cười. Đem trong tay đoan bàn đi phía trước đệ đệ, tới uống đồ vật đi, Tô Bất Ngữ. Đây là mưu xếp, hắn bĩu môi, Lý Tư Đặc bất đắc dĩ. Đại thiếu gia, có uống liền không tồi. Huống hồ, ở một hồi khẩn trương thí luyện lúc sau, ta cảm thấy chúng ta hẳn là uống chút ngọt thư hoãn một chút tinh thần, Tô Bất Ngữ cầm lấy một ly. Học phiên dịch khang nói. Nga, cảm ơn, ta ông bạn già, Mễ Tiểu Thanh cũng bưng lên một ly. Nhíu mày nói, ta chán ghét nhũ chế phơ mơ siêu, Lý Tư Đặc theo bản năng nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là uống nhiều sữa bò. Nga, hắn một bàn tay cầm thuộc về chính mình kia ly uống phẩm. Một bàn tay che lại chính mình cẳng chân, nơi đó vừa mới bị Mễ Tiểu Thanh đạp một chân, Mễ Tiểu Thanh nỗ lực đỉnh đỉnh chính mình 1m58. Độ cao so với mặt biển, cảnh cáo nói, ở nữ sĩ trước mặt nói chuyện chú ý điểm mơ siêu, Tô Bất Ngữ theo một câu. Tiểu tâm nàng nhảy dựng lên đánh bạo ngươi đầu, Lý Tư Đặc nhịn không được cười. Nhưng vừa thấy Mễ Tiểu Thanh sắc mặt, hắn cười lại nghẹn trở về. Mễ Tiểu Thanh lạnh lạnh mà hướng Tô Bất Ngữ trên người nhìn lướt qua. Nam nhân chí mạng chỗ có thể so nữ nhân nhiều. Người cũng cho ta tiểu tâm một ít, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn uống một ngụm trái cây milkshake, tự nhiên mà thay đổi đề tài. Người suy xét thế nào? Hoặc là, người có thể nói cho ta, là cái gì làm ngươi không nghĩ tổ đội? Mễ Tiểu Thanh cúi đầu, nhìn chằm chằm pha lê ly phát ngốc, không nói gì, chẳng lẽ là bị người phản bội quá? Mễ Tiểu Thanh lập tức ngẩng đầu, Tô Bất Ngữ cười cười. Này thực hảo đoán, Mễ Tiểu Thanh thở ra một hơi. Hành, ngươi đều đoán được, ta còn gạt làm cái gì? Trận đầu thí luyện ta xác thật thiếu chút nữa bị người hại chết. Cho nên, lên sân khấu thí luyện làm ta đương nằm vùng, hợp tác quỷ quái hại người, ta mới có thể như vậy mâu thuẫn, như vậy. Ta hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy ta cùng Lý Tư Đặc sẽ phản bội ngươi sao? Pha lê thành ly bọt nước chảy xuống dưới, nện ở tay nàng chỉ thượng Mễ Tiểu Thanh, Lý Tư Đặc hắn xác thật là người tốt. Đến nỗi ngươi, nàng cười lạnh một tiếng, ở phản bội ta phía trước, sợ là trước sẽ đùa chết chính mình đi. Tô Bất Ngữ nhún vai, vậy ngươi còn khó xử cái gì? Ta chỉ biết đùa chết chính mình, hắn chơi bất quá ngươi, ngươi còn không phải là cuối cùng người thắng sao? Nếu ngươi thật muốn sống sót, cùng chúng ta tổ đội là nhất thích hợp ngươi lựa chọn, Nga. Vì cái gì? Tô Bất Ngữ đôi mắt sáng ngời. Bừa bãi cười nói, bởi vì có ta, Mễ Tiểu Thanh khóe miệng vừa kéo, nhưng mà, liền tính nàng lại như thế nào không muốn thừa nhận, nàng đáy lòng xác thật có một cái nho nhỏ thanh âm đang nói. Đáp ứng hắn đi, hắn nói đúng, nàng vươn tay. Hảo đi, tính ta lầm thượng tạc thuyền, ta cảm thấy ta nếu là không đáp ứng, ngươi là sẽ không bỏ qua ta, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Nói cái gì ngốc lời nói. Ta chỉ biết đem ngươi phiền không hề cự tuyệt ta mà thôi, hắn tay cái ở nàng mơ u bàn tay thượng Lý. Tư Đặc giơ lên sáng lạn ánh mặt trời gương mặt tươi cười. Thật tốt quá, ta cũng cảm thấy thanh tỷ ngươi người đặc hảo. Hắn tay cái ở Tô Bất Ngữ mơ u bàn tay thượng từ nay về sau. Chúng ta chính là một cái giường. Phi, ngươi cùng thuyền, Tô Bất Ngữ mới vừa nói xong. Lập tức sau này nhảy một đi nhanh, tránh thoát Mễ Tiểu Thanh đoạn từ tuyệt tôn chân, Tô Bất Ngữ. Ta chỉ là nhất thời nói sai, Mễ Tiểu Thanh vỗ vỗ quần, cười tủm tỉm nói, thật xảo, ta cũng là chỉ là nhất thời chân hoạt, Lý Tư Đặc sờ sờ cái ót. Tô ca cùng thanh tỷ ở chung cũng thật hảo, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta ở chung tốt. Hết chương.